Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 841, bắt sống hợp hoang, bốn người đều mang tâm tư, nâng ly cạn chén một lát sau, đột nhiên một đạo cường hoành khí tức xẹt qua chân trời, bay thẳng ngọn núi này mà tới. Nguyên Anh hậu kỳ, cảm ứng được người tới khí tức, Lan Di lập tức lộ ra thần sắc khẩn trương, kinh hô một tiếng nói, Lan đạo hữu không cần bối rối, đây là Chí Dương đạo hữu tới, còn xin mở ra đại trận cấm chế, lại sai người mang lên một cái bàn án. Hợp hoang lão ma lúc này lại hơi hơi cười một tiếng, thần sắc nhẹ nhõm nói, Chí Dương thượng nhân. Hắn một cái chính đạo tu sĩ, vì sao đột nhiên đến thăm chúng ta ma đạo tông môn? Lan gia nhị đệ đầu tiên là lẩm bẩm một câu, lập tức liền truyền lệnh môn hạ đệ tử đến đây bố trí. Chính ma hai đạo từ xưa liền đối địch đến nay, bất quá hợp hoang lão ma đã lên tiếng, Lan Di cũng không sợ Chí Dương thượng nhân đột nhiên nổi lên, liền theo lời mở ra đại trận. Không bao lâu, một đạo đỏ thẫm độn quang liền từ chân trời bay vụt mà đến, rơi thẳng vào đỉnh núi phía trên, hiện ra một vị hạc phát đồng nhan lão giả thân hình tới. Thật sự là khách quý ít gặp a, Chí Dương đạo hữu, ngươi không tại Thái Chân môn hảo hảo tu luyện, chạy đến ta ma đạo địa bàn tới làm gì? Chẳng lẽ Thiên Nam lại có đại sự phát sinh? Hợp hoang lão ma cùng Chí Dương thượng nhân tương giao đã lâu, nói chuyện tất nhiên là không cần giữ lễ tiết, lập tức liền nói thẳng hỏi. Đồng thời, hắn tuyệt không đối Chí Dương thượng nhân biết rõ hành tung của hắn mà cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi cái này lão ma ngược lại là tiêu giao, có biết biên cảnh chỗ đột ngột người trước đây không lâu đã rút quân? Chí Dương thượng nhân bước ra một bước liền đã ngồi vào vừa mới vì hắn dọn tới bàn trước, lập tức mặt hướng hợp hoang lão ma, chau mày hỏi ngược lại. Hắn lúc đầu chỉ là tại Thiên La quốc phụ cận làm việc, thu được trong môn truyền về khẩn cấp tin tức về sau, không có trực tiếp quay về tông môn ứng đối, mà là lập tức chạy tới cùng hợp hoang lão ma thông khí. Nếu là bị chính ma hai đạo những cái kia đê giai tu sĩ biết rõ, tự mình thế lực lĩnh quân nhân vật vậy mà như thế ăn ý, sợ rằng sẽ không khỏi hoài nghi mình trước đó cùng đối phương đã sinh đã tử đến cùng là vì cái gì, đột ngột người cái này rút quân rồi. Làm sao một điểm dấu hiệu cũng không có, hợp hoang lão ma nghe vậy lập tức tiếu dung không còn, lộ ra vẻ ngưng trọng trầm ngâm một lát sau, lại nói, đại chiến bắt đầu trước, nhóm chúng ta mấy người cùng Mạc Lan mấy vị kia thần sư thảo luận lúc, không phải suy đoán đột ngột người lần này xâm chiếm là vì ngăn cản bọn hắn nhất tộc thánh thú hóa hình sao, không phải là đột ngột người mục đích đạt đến, lúc này mới lựa chọn rút quân, mặc kệ đột ngột người có hay không diệt đi kia Mạc Lan thánh thú, cũng không nên rút lui đến như thế dứt khoát. Thừa thắng truy kích cùng điên cuồng trả thù đều là lựa chọn tốt hơn. Chí Dương thượng nhân lắc đầu, cảm thấy việc này kỳ quặc nói. Cho nên, ngươi hoài nghi là xảy ra điều gì trọng đại biến cố, ảnh hưởng tới đột ngột người quyết sách. Thế nhưng là, cái này không có lý do a. Đại tấn tu tiên giới xưa nay đối cằn cỗi Thảo Nguyên không có hứng thú gì. Đột ngột người bây giờ độc bá Thảo Nguyên, ngoại trừ một cái đã nửa tàn Mạc Lan nhân, căn bản không có địch nhân. Lần này xuất chiến, đột ngột người mấy vị kia đại tiên sư cũng đều có lộ diện, có thể thấy được nội bộ bọn họ mục tiêu có chút nhất trí, cũng không nội loạn nguy hiểm. Đến cùng là biến cố gì, mới có thể khiến như mặt trời ban trưa đột ngột người hành quân lặng lẽ, chủ động rút quân đây này. Hợp hoang lão ma càng nghĩ càng là không hiểu, thậm chí trong lòng dần dần sinh ra một loại nào đó không ổn cảm giác. Giờ khắc này, hắn lập tức minh bạch Chí Dương thượng nhân biết được tin tức này về sau, liền lập tức tìm đến mình nguyên do. Đối phương tất nhiên cũng là sinh ra tương tự bất an cảm giác. Đúng rồi, Ngụy đạo hữu không phải là đi giúp Mạc Lan nhân bảo vệ bọn hắn thánh thú sao? Việc này như cùng Mạc Lan thánh thú có quan hệ, hắn tất nhiên biết rõ nội tình, không bằng nhóm chúng ta lập tức đến tiền tuyến đi một chuyến. Tương tự linh giác hợp hoang lão ma đã không biết bao nhiêu năm không có cảm nhận được, lập tức hắn một điểm không dám khinh thường, lập tức liền muốn đi tiền tuyến tìm Ngụy Vô Nhai hỏi thăm rõ ràng. Ngươi cái này lão ma đừng vội, Ngụy đạo hữu lúc này sớm đã không ở tiền tuyến, theo thám tử đến báo, hắn tại đột ngột người rút quân trước, liền mang theo hóa ý môn tu sĩ hướng tông môn phương hướng đi. Chí Dương thượng nhân sớm đã nghĩ đến điểm này, cho nên mới trước đó, hắn liền làm tương ứng điều tra, vậy liền không sai, hắn nhất định là biết chút ít cái gì, nếu không như thế nào buông xuống tiền tuyến sự tình mặc kệ. Hợp hoang lão ma nghe vậy lập tức vỗ bàn nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên này đến chính là nghĩ mời ngươi cùng nhau đi lội hóa ý môn, các loại Ngụy đạo hữu sau khi trở về hỏi thăm rõ ràng. Chí Dương thượng nhân ngưng trọng gật đầu nói, không cần như thế phiền phức, Lạc mỗ hiện tại liền có thể cho các ngươi một đáp án. Đột nhiên, một đạo băng lãnh giọng nam từ chúng đầu người đỉnh truyền đến, Trực Khiếu đỉnh núi năm người trong lòng đột nhiên giật mình. Lan gia ba huynh đệ sở kinh, chính là cái này đột đến khách tới có thể vô thanh vô tức xuyên qua huyết sát tông hộ sơn đại trận, cũng xuất hiện tại cấm chế này trùng điệp huyết hà phong đỉnh núi. Hợp Hoang lão ma cùng Chí Dương thượng nhân sở kinh, chính là bọn hắn thần thức không có chút nào phát giác, mà lại bọn hắn cũng nhận ra thanh âm này. Một thời gian, năm vị nguyên anh tu sĩ cùng nhau theo danh vọng đi, chỉ gặp một vị nam tử trẻ tuổi chính phụ tay phi độn trên không trung, lặng lẽ nhìn xuống bọn hắn, quả nhiên là hắn. Hợp Hoang lão ma cùng Chí Dương thượng nhân trong lòng đồng thời lóe lên ý nghĩ này, ta tưởng là ai, nguyên lai là Lạc đạo hữu. Ha ha, Lạc đạo hữu bên ngoài du lịch lâu như thế, lúc này không trở về Hoàng Phong cốc bồi tiếp kiều thê, ngược lại đến ta huyết sát tông làm khách, thật là làm cho bản tông bồng tất sinh huy a. Thấy rõ người tới, gặp qua chân dung Lan Di lập tức nhận ra Lạc Hồng, biết rõ đối phương kẻ đến không thiện hắn, lúc này một bên âm dương quái khí mà nói, một bên dùng nhãn thần ra hiệu hai cái huynh đệ chuẩn bị đối địch, chính là ngươi đã thương Lạc mổ đệ tử. Rất tốt, Lạc mổ liền cũng làm cho ngươi nếm thử sinh cơ bị chậm rãi thôn phệ tư vị. Chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ kêu gào, Lạc Hồng hoàn toàn không có để vào mắt, ánh mắt quét qua, liền để mắt tới nho gia quân tử bộ dáng Lan gia nhị đệ. Hắn từ huyết sát lão tổ trong trí nhớ biết, người này là thực sự mặt ngoài quân tử, nội địa bên trong âm độc vô cùng, ra tay ám hại Phiền Mộng Y chính là cái này gia hỏa. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Lạc Hồng tay phải quyền thứ tư trên đỉnh một trương ma mặt, giữ tận lấy im ắng cười như điên. Ngay sau đó, Lạc Hồng một chưởng đẩy ra, lập tức năm viên sau bình thường to bằng đầu người chút đen nhánh ma thủ ngưng tụ mà ra, quái khiếu liền hướng Lan gia nhị đệ đánh tới. Đây cũng không phải là chính Lạc Hồng thần thông, mà là hắn thông qua Hoàng Tuyền quỷ thủ trộm lấy lục đại luyện hư ma hồn thần thông. Ngoại trừ yếu nhất đại lực chân ma cùng mạnh nhất đoạt hồn chân ma bên ngoài, bốn con khác luyện hư ma hồn phân biệt là Cực Quang chân ma, Nuốt Linh chân ma, Hoặc Tâm chân ma cùng La Sát chân ma. Dưới mắt Lạc Hồng sử dụng chính là Nuốt Linh chân ma thần thông. Mặc dù xa xa không phát huy ra hắn nguyên bản uy lực, nhưng đối phó nguyên anh cảnh giới tu sĩ, vẫn là dư sức có thừa. Lan gia ba huynh đệ không ngờ rằng Lạc Hồng cuồng ngạo như vậy, liền một lời không hợp cơ hội cũng không cho, vừa gặp mặt liền động thủ. Cũng may, Lan Di vừa rồi đã có chỗ ra hiệu, bọn hắn lúc này mới không có bị đánh cái trở tay không kịp. Chỉ nghe bành bành bành, ba tiếng, Lan Di ba người đồng thời lật tung bàn phi độn đến một chỗ, không có sai biệt kết động pháp quyết. Tiếp lấy liền từ lòng bàn tay bên trong đánh ra một mảnh huyết quang, ba mảnh huyết quang không trở ngại chút nào cấp tốc ngưng tụ thành một thể, hóa thành một đầu chiều cao 7-8 trượng lột da hung khuyển, sổ loạn hai tiếng liền đạp động bốn chân, nghênh kích mà đi. Cứ việc bọn hắn ngoài miệng đối Lạc Hồng chẳng thèm ngó tới, nhưng khi hạ vừa ra tay, liền biểu lộ ra trong bọn họ tâm kiên kỵ, không chút nghĩ ngợi chính là ba người hợp lực, không có một tia khinh thị. Sau một khắc, năm viên ma thủ liền cùng kia lột da hung khuyển trên không trung giao hội, chỉ gặp kia lột da hung khuyển ỷ vào hình thể ưu thế, mở ra miệng máu chính là khẽ hấp, muốn đem kia năm viên ma thủ nuốt vào trong bụng, lại lấy huyết đạo thần thông luyện hóa. Thế nhưng là mặc cho nó như thế nào cùng hút không ngừng, năm viên ma thủ lại là sừng sững bất động, không bị ảnh hưởng chút nào, vậy mà tựa như huyễn tượng đồng dạng trực tiếp xuyên qua lột da hung khuyển. Lần này biến cố quả thực đại xuất Lan gia ba huynh đệ dự kiến, nhất là kia bị năm viên ma thủ coi là mục tiêu Lan gia nhị đệ, thần sắc lập tức hoảng trương khởi đến, điểm xuất thần niệm thúc dục, liền tế ra một mặt bạch cốt tiểu thuẫn, hắn lập tức cũng đầy đủ quả quyết, bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, liền hướng kia bạch cốt tiểu thuẫn phun ra một ngụm huyết tiễn, khiến cho thi triển âm hỏa vòng bảo hộ dày đặc hơn hai lần. Nhưng mà, đang kêu quái dị âm thanh bên trong, cái này năm viên đen nhánh ma thủ vẫn là không chút nào bị ngăn trở ngại xuyên qua âm hỏa vòng bảo hộ. Chính là kia bạch cốt tiểu thuẫn cũng bị bổng thấu mà qua, hẳn là cái này chỉ là huyễn thuật. Lan gia nhị đệ không thể nào hiểu được cái này ma thủ thần thông, giờ phút này trong lòng không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Nhưng sau một khắc, nhục thân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức liền để ảo tưởng của hắn trong nháy mắt tan vỡ. Chỉ gặp kia năm viên ma thủ phân biệt cắn lấy hắn nhục thân khác biệt vị trí, một bên quái khiếu, một bên miệng lớn thôn vệ lên hắn sinh cơ, loại này không cách nào ngăn cản, dần dần hư nhược cảm giác tại mấy tức ở giữa liền phá vỡ Lan gia nhị đệ tinh thần, hắn lập tức gián đoạn thi pháp, hô lớn, đại ca cứu ta, cái này, Lan Di lúc này cũng không có biện pháp, huynh đệ bọn họ ba người tu luyện đều là tương đồng công pháp bí thuật, hắn bất quá là tu vi cao trên một chút, cũng không thủ đoạn đặc thù, cho nên, đang kinh hoảng một lát sau, hắn không khỏi nhìn về phía Hợp Hoang lão ma nói, Hợp Hoang đạo hữu còn xin xuất thủ, cứu ta nhị đệ tính mệnh. Song phương giao thủ quá trình, Hợp Hoang lão ma đều nhìn ở trong mắt, nghe được Lan Di kêu cứu, hắn chần chờ một lát sau, vẫn là quyết định bảo vệ đối phương nói, nghĩ không ra Lạc đạo hữu đi ra ngoài du lịch một chuyến, lại thành ta cùng cấp nói bên trong người, chiêu này ma linh hóa hư thần thông, chính là ta cũng muốn có phần phí công phu mới có thể hóa giải, ta biết đạo hữu trong lòng tức giận, bất quá huyết sát tông sở tố sở vi, cũng bất quá là thuận theo tu tiên giới quy tắc, Hoàng Phong cốc thủ không được hải ngoại linh đảo, kia là thực lực bản thân không tốt, Lan đạo hữu bọn hắn lúc ấy nhưng không có khó xử ở trên đảo quý cốc tu sĩ, cái này đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hôm nay, còn xin Lạc đạo hữu xem ở lão phu chút tình mọn bên trên, buông tha bọn hắn ba người, ít ngày nữa, ta liền làm chủ để huyết sát tông tu sĩ rút khỏi linh đảo, làm thâm niên ma đạo cự phách, Hợp Hoang lão ma tự nhiên có thể nhận ra Lạc Hồng thủ đoạn, trong lòng mặc dù kinh nghi đối phương chuyển tu ma đạo, nhưng nguyên anh hậu kỳ tu vi cũng bởi vậy xác định, mà Lạc Hồng đã có chân chính cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tư cách, áp chế Hoàng Phong cốc thủ đoạn liền cần có chỗ biến hóa, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng lập tức minh bạch Hợp Hoang lão ma ý tứ, bất quá là một câu, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Hắn chính hy vọng không muốn không biết tốt xấu, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ha ha, đạo hữu thật là thích nói giỡn, đoạt ta linh đảo, hại ta đệ tử, hôm nay huyết sát tông kết đang trở lên tu sĩ đều chớ nghĩ sống mệnh, Lạc Hồng mặc dù tức giận, nhưng còn xa không mất đi lý trí. Một đường từ đê giai tu sĩ đi tới hắn minh bạch, trúc cơ trở xuống tu sĩ là không cách nào tham dự tông môn quyết sách, cho nên hắn đối với những người này không có sát tâm, Lạc đạo hữu. Đột ngột người đối diện chúng ta nhìn chằm chằm, Thiên Nam tuyệt đối không thể nhấc lên nội loạn, nếu ngươi khăng khăng muốn như thế cho hả giận, kia bần đạo vì đại cục cân nhắc, cũng là không thể khoanh tay đứng nhìn, Chí Dương Thượng Nhân nghe vậy lập tức đứng dậy thả ra khí tức, cùng Hợp Hoang lão ma cùng nhau đối Lạc Hồng tạo áp lực, Chí Dương Thượng Nhân, xem ra ngươi cái này liên quân chỉ huy làm lâu, lại còn coi tự mình là Thiên Nam chi chủ, cho dù lúc này đột ngột người còn chưa rút quân, cái này đại cục cũng không tới phiên ngươi đến cân nhắc. Gặp đối phương lại còn dùng đại nghĩa tới dọa hắn, Lạc Hồng ngữ khí không khỏi càng thêm băng lãnh, ngươi lại cũng biết việc này, chẳng lẽ đột ngột người rút quân liền cùng ngươi có liên quan, Hợp Hoang lão ma giật mình trong lòng, trước đó kia cổ bất an linh giác bỗng nhiên cuồn cuộn ra, đã đạo hữu nghĩ như vậy biết rõ, Lạc mổ liền nói cho ngươi, nếu không phải gặp Hợp Hoang lão ma cùng Chí Dương Thượng Nhân vừa vặn đều tại huyết sát tông, Lạc Hồng cũng sẽ không nói nhảm đến bây giờ, vận khí tốt của hắn luôn luôn tại kỳ quái địa phương xuất hiện. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền bỗng nhiên nhô ra bàn tay trái, lập tức một mảnh hào quang năm màu liền từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, trong chốc lát liền tại trước người hắn ngưng tụ ra một cái bàn tay lớn năm màu, đại ngũ hành cầm tiên thủ, thấy một lần Lạc Hồng thi triển thần thông, Hợp Hoang lão ma lúc này hai mắt trừng một cái, không dám thất lễ phi độn đến không trung, quanh thân tràn ra nồng đậm màu xám ma khí, thần thông quang mang tại hắn trong tay ẩn hiện, lúc này, chỉ nghe Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, liền khiến bàn tay lớn năm màu hướng Hợp Hoang lão ma vỗ tới, này chưởng tuy có hơn 10 trượng chi trưởng, nhưng tốc độ bay nhanh vô cùng, qua trong giây lát liền đến Hợp Hoang lão ma đỉnh đầu, mà giờ khắc này Hợp Hoang lão ma thần thông cũng đã thành hình, chỉ gặp một đoàn đục ngầu, chừng một thước đường kính trắng đen hai màu quang cầu, tại hắn hai chưởng ở giữa quay tròn xoay tròn lấy, Hỗn Nguyên Nhị Khí Châu, đây là Hợp Hoang lão ma đắc ý thần thông, chính là hắn dùng Hợp Hoang tông âm dương bí thuật ma luyện mà thành, uy lực cực lớn. Cùng giai tu sĩ cũng không dám đón đỡ, vừa lên đến liền vận dụng bực này thần thông, hiển nhiên hắn là tồn lấy cho Lạc Hồng một hạ mã uy suy nghĩ, để cho đối phương đừng tưởng rằng đột phá nguyên anh hậu kỳ, liền có thể cùng hắn khiêu chiến, đi, theo một tiếng thét ra lệnh, đen trắng quang cầu bỗng nhiên phóng lên tận trời, cùng kia đánh tới bàn tay lớn năm màu đụng vừa vặn, gặp tình hình này, Hợp Hoang lão ma mặt lộ vẻ dữ tợn, trên tay pháp quyết biến đổi, liền khẽ quát một tiếng, bạo, lập tức đen trắng quang cầu biểu hiện liền xuất hiện đông đảo nhô lên, tựa như lăn lộn nước sôi, kịch liệt táo động, nhưng mà lúc này bàn tay lớn năm màu vần sáng lóe lên, phản phất thực hiện cái gì giam cầm, trong nháy mắt liền làm đen trắng quang cầu an tĩnh lại, không chỉ như thế, sau đó còn gặp bàn tay lớn năm màu cùng đen trắng quang cầu tiếp xúc địa phương hiện ra một mảnh gợn sóng, cái trước càng đem cái sau nuốt vào, linh quang lưu chuyển ở giữa, đen trắng quang cầu thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Mà bàn tay lớn năm màu khí tức lại tùy theo càng phát ra cường thịnh, Hợp Hoang lão ma thấy thế lập tức quá sợ hãi, một bên thầm nghĩ đây cũng không phải là đại ngũ hành cầm tiên thủ, một bên lách mình thoát ra hơn trăm trượng, Nhưng hắn vừa mới tại ngoài trăm trượng hiện ra thân hình, bàn tay lớn năm màu liền thuấn di đuổi theo, một tay lấy hắn nhục thân bắt. Chương 842, Thanh Chấn Thiên Nam, bị bàn tay lớn năm màu bắt sát na, Hợp Hoang lão ma chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực đều là ngưng tụ, mảy may điều động không được, lấy về phần, thai nghén tại trong đan điền rất nhiều pháp bảo, căn bản không có hiện ra uy lực cơ hội, mặc cho hắn còn có bao nhiêu dấu giếm thủ đoạn, cũng bị mất đất dụng võ, cái này. Đây không có khả năng. Ngươi không phải Nguyên Anh hậu kỳ, cùng cùng giai giữa các tu sĩ đấu pháp, tuyệt không có khả năng như vậy không hợp thói thường, để hắn vừa đối mặt đều không có chống đỡ, liền sinh tử lưỡng nan. Trong kinh hải, Hợp Hoang lão ma rốt cục ý thức được Lạc Hồng tu vi khả năng viễn siêu hắn tưởng tượng, Lạc tiền bối, còn xin tha tại hạ một mạng, Dịch Mỗ nguyện xuất lĩnh ma đạo đầu nhập vào tiền bối dưới trướng, trợ tiền bối nhất thống thiên nam, nhất thống thiên nam. Lạc Mỗ vì sao muốn đối như vậy nhàm chán sự tình cảm thấy hứng thú, ngươi tính toán Lạc Mỗ thì cũng thôi đi, nhưng tuyệt đối không nên tính toán đến sư tỷ trên người các nàng, đi chết đi, lòng mang tức giận, Lạc Hồng không chút lưu tình liền thôi động bàn tay lớn năm màu hung hăng bóp, lúc này liền đem Hợp Hoang lão ma nhục thân tính cả Nguyên Anh cùng một chỗ bóp nát, thiên nam một đời ma đạo kiêu hùng, vẫn lạc phải là như thế đột ngột, lấy về phần ở đây bốn người cứ việc chính mắt thấy, nhất thời cũng khó có thể tin tưởng. Đại ca đại ca, Lan gia nhị đệ bị năm con ma linh cắn lâu như vậy, tinh khí thần ba người đều tổn thất rất nhiều, bây giờ đã đến thời khắc hấp hối, chỉ có thể thần trí mơ hồ hướng Lan Di cầu cứu, nguyên nhân chính là hắn một tiếng này âm thanh kêu gọi, Lan Di mới cấp tốc từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, lập tức không nói hai lời, liền hướng lên trời xa sôi độn, cái kia ở Trần Tam đệ thấy thế, cũng là cắn răng đem trong tay nhị ca ném một cái, liền cũng thay một cái phương hướng bỏ chạy, muốn chạy. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, lúc này thôi động càng không chi lực, gọi kia hai vệt độn quang trong nháy mắt dừng lại, sau đó phản phất lưu tinh đồng dạng hướng mặt đất rơi xuống, chỉ nghe thùng thùng hai tiếng, hai cái này huyết sát tông thái thượng trưởng lão liền trước bọn hắn nhị đệ một bước, thần hình câu diệt, nếu không phải muốn báo hắn đại đệ tử thù, đối với bọn hắn loại này Nguyên Anh tu sĩ, Lạc Hồng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Từ Lạc Hồng xuất hiện, đến hắn cường thế diệt sát Hợp Hoang lão ma cùng Lan gia ba huynh đệ mới thôi, chỉ qua ngắn ngủi một lát, bây giờ, Huyết Hà Phong đỉnh núi bên trên, liền chỉ còn Chí Dương thượng nhân một người, có ý tứ chính là, hắn không có lựa chọn tại Lạc Hồng đối Lan gia huynh đệ ra tay thời điểm bỏ chạy, mà là cười khổ phi độn tại nguyên chỗ, tự hồ chắc chắn Lạc Hồng sẽ không giết hắn, khó trách Lạc tiền bối du lịch lịch chính là gần 200 năm, xem ra là nửa đường gặp hóa thần cơ duyên, thật sự là để cho người hâm mộ. Chí Dương thượng nhân, cướp đoạt bổn cốc linh đảo một chuyện, người Thái Chân Môn cũng có tham dự, lúc này không chạy, không biết là nhận mệnh, vẫn là cho là mình có cùng Lạc Mỗ sức đánh một trận. Lạc Hồng lặng lẽ nhìn xem Chí Dương thượng nhân, mặt nạ sương lạnh nói, trước đây Hợp Hoang đạo hữu đã nói qua, tại tu tiên giới linh địa xưa nay là có thực lực người cư chi, ma đạo bên kia bần đạo không rõ ràng, nhưng bần đạo có thể cam đoan, Thái Chân Môn cũng không tổn thương bất luận một vị nào Hoàng Phong cốc đệ tử. Lan gia ba huynh đệ động Lạc tiền bối đệ tử, đã có đường đến chỗ chết, Hợp Hoang đạo hữu ở sau lưng thôi động cũng khó từ tội lỗi, nhưng bần đạo này đến chỉ là cùng Hợp Hoang đạo hữu thương nghị cùng đột ngột người chiến sự, Lạc tiền bối nếu là cứng rắn muốn lấy bần đạo tính mệnh lại là hỏng tu tiên giới quy củ, chỉ sợ ngày sau sẽ đi đến một vị thiên nam hóa thần đường xưa a. Ý thức được Lạc Hồng đã tiến giai hóa thần về sau, Chí Dương thượng nhân liền biết tự mình không có khả năng trốn được. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có vận dụng ba tấc không nát miệng lưỡi, để đối phương từ bỏ sát tâm, cái gọi là tu tiên giới quy củ, mặc dù chỉ là một chút ước định mà thành, không rơi trên giấy hạn chế, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, nhất là giống như Lạc Hồng như vậy đứng một mảnh tu tiên giới đỉnh điểm tồn tại, càng phải tận khả năng tuân thủ, chỉ vì hắn loại này tồn tại nhất cử nhất động, đều bị tất cả tu tiên giả chú ý, nếu là tùy ý làm bậy, liền sẽ dẫn tới đám người khủng hoảng. Từ đó bước ra một chút không tốt đồng minh tới, thiên nam trên một vị hóa thần tu sĩ, cũng là bởi vì tại tiến giai hóa thần sau quá mức phách lối, lấy về phần bị toàn thiên nam Nguyên Anh tu sĩ vây công, cuối cùng rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng, mà Thái Chân Môn cướp đoạt Hoàng Phong cốc linh đảo cử động, tuy là đắc tội trước đây, nhưng cũng không hại Hoàng Phong cốc tu sĩ tính mệnh, vậy theo quy củ tới nói, Hoàng Phong cốc khởi thế về sau, tuy có lý do phản công Thái Chân Môn, nhưng chỉ cần đối phương chủ động né tránh, nhưng cũng không thể quá hùng hổ dọa người, nhiều nhất chính là muốn trên một bút bồi thường, dù sao, loại này đoạt người linh địa sự tình nhiều lắm, nếu là mỗi lần đều đã sinh đã tử, không lưu chỗ trống, kia tu tiên giới chẳng mấy chốc sẽ không ai. Chí Dương Thượng Nhân cùng Hợp Hoang lão ma kỳ thật vẫn luôn dự bị lấy Lạc Hồng cường thế trở về tình huống, cho nên cố ý không có để cho mình tông môn đắc tội Hoàng Phong Cốc quá chết. Cho dù là tính tình so sánh gấp Hợp Hoang lão ma, cũng là lựa chọn đẩy ra huyết sát tông viên này tùy thời có thể lấy bỏ qua quân cờ. Nhưng mà, bọn hắn chỉ ngờ tới một nửa, Lạc Hồng là cường thế trở về, nhưng cường thế đến có chút quá không hợp thói thường. Lấy về phần, Hợp Hoang lão ma đem tự mình tính kế đi vào, một cái liền tốn không. Chính nghĩa thì được ủng hộ, mất nói quả trợ, Chí Dương đạo hữu ngược lại là sẽ vì Lạc mổ quan tâm. Bất quá, Lạc Hồng lúc trước đã gặp Ngụy đạo hữu, mà lại trò chuyện vui vẻ. Chính ma hai đạo ngày sau nếu là không phục, Cửu Quốc Minh chắc hẳn sẽ rất nguyện ý mở rộng một phen thế lực. Mà lại, ngươi cho rằng Lạc mổ không biết rõ, nhiều năm trước những cái kia tử sĩ là ai phái tới sao? Dứt lời, Lạc Hồng ánh mắt phát lạnh, liền lần nữa huy động bàn tay trái, hướng Chí Dương Thượng Nhân đánh ra một cái bàn tay lớn năm màu. Ngụy Vô Nhai nghe nói Lạc Hồng lời nói này, Chí Dương Thượng Nhân trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, cũng không biết não bổ xảy ra điều gì, lại đối Ngụy Vô Nhai nghiến răng nghiến lợi bắt đầu. Thiên Nam hiện nay tu tiên thế lực cùng Lạc Hồng trước khi đi không hề khác gì nhau, Cửu Quốc Minh, Chính Đạo, Ma Đạo, Thiên Đạo Minh cái này bốn phương riêng phần mình chiếm cứ một mảnh khu vực, trong đó chính ma hai đạo thực lực khá mạnh, Cửu Quốc Minh cùng Thiên Đạo Minh không sai biệt nhiều. Tại trước đó từng có câu thông tình huống dưới, Lạc Hồng hôm nay cho dù giết hắn cùng Hợp Hoang lão ma, nhiều nhất sẽ để cho chính ma hai đạo tu sĩ lo sợ bất an, Cửu Quốc Minh cùng Thiên Đạo Minh ngược lại sẽ dựa sát vào đi qua, mượn cơ hội chèn ép chính ma hai đạo. Cho nên Ngụy Vô Nhai cùng Lạc Hồng gặp cái này một mặt chẳng khác gì là tuyệt Chí Dương Thượng Nhân sinh cơ, tự biết không phải địch thủ, là có thế tranh mệnh. Chí Dương Thượng Nhân vừa mới động thủ liền tế ra Thái Chân Môn bảo vật trấn phái Chân Dương Bảo Luân, đồng thời hai tay luân phiên bấm niệm pháp quyết, liền thi triển lên liều mạng bí thuật, bạo tăng pháp lực khiến cho khó mà chưởng khống, lập tức khiến cho tóc tai bù xù, giống như điên cuồng, toàn vô đạo nhà cao nhân bộ dáng. Tới tương ứng, chính là Chân Dương Bảo Luân khí tức bạo tăng, cao cao dâng lên mấy trượng màu đỏ linh diễm, để Lạc Hồng cũng không khỏi cảm nhận được một tia nhiệt ý. Xem ra, bực này thâm niên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ghép thành mệnh đến, vẫn là có thể thoáng uy hiếp được hóa thần tu sĩ. Bất quá, cái này chỉ là đối đồng dạng hóa thần tu sĩ mà nói. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng chỉ là đem pháp lực nhấc lên, liền không ngừng chút nào khiến bàn tay lớn năm màu hướng hắn ép đi. Quản nó cái gì Chân Dương Chân Âm Bảo Luân, chỉ cần tại ngũ hành bên trong, linh cấp không vượt qua được hắn, liền nhất định bị lớn ngũ hành từ quan áp chế. Đây là không bởi vì tu sĩ chủ quan ý chí mà đổi chỗ khách quan thiết luật, hoàn toàn không ra Lạc Hồng đoán trước. Bàn tay lớn năm màu chỉ là cùng Chân Dương Bảo Luân hơi chút tiếp xúc, trong đó cao cao dâng lên xích diễm liền uể oải xuống dưới, liền liền Bảo Luân bản thể cũng đã rơi vào cự chưởng lòng bàn tay. Lập tức Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền thôi động lực chi pháp tắc, đem cái này cổ bảo trên thần thức lạc ấn bóp nát, trong nháy mắt liền đoạn mất nó cùng Chí Dương Thượng Nhân liên hệ. Cái này Chân Dương Bảo Luân bị Thái Chân Môn thai nghén đến vô cùng tốt, uy lực thậm chí nhưng so sánh phổ thông phỏng chế linh bảo, vừa vặn cho Phiền Mộng Y sử dụng, xem như khen thưởng nàng thế sư thủ hộ tông môn công tích. Ngươi phốc, vốn là bởi vì vận dụng bí thuật mà suy yếu vô cùng Chí Dương Thượng Nhân, gặp cái này thần thức lạc ấn bị người cưỡng ép bóp nát khổ sở về sau, cổ họng ngòn ngọt, lại phun ra một miệng lớn tiên huyết, to lớn thực lực sai biệt, trong nháy mắt dập tắt Chí Dương Thượng Nhân chiến ý. Thừa dịp Lạc Hồng thu bảo thời điểm, hắn lúc này từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh cao cấp phù lục ném ra, lập tức hỏa long băng giao điện mãn các loại ngũ hành pháp thuật rót thành một mặt vách tường, coi đây là ngăn cản, Chí Dương Thượng Nhân lập tức dựng lên độn quang liền muốn trốn xa. Nhưng mà đúng vào lúc này, một viên chỉ có một tiết ngón tay lớn nhỏ trong suốt tinh thể, lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy tinh thể này về sau, Chí Dương Thượng Nhân trong lòng lập tức báo động vang lớn, linh giác truyền đến cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, hắn lập tức đình chỉ thi triển độn thuật, ngược lại toàn lực tế ra hộ thân pháp bảo. Nhưng sau một khắc, kia trong suốt tinh thể nhưng trong nháy mắt xuyên qua hộ thân pháp bảo kích phát ra linh tráo, trực tiếp không có vào hắn trong đan điền. Lập tức, Chí Dương Thượng Nhân song đồng bỗng nhiên co rụt lại, sau đó cấp tốc phóng đại, cả người cũng mềm nhũn ra, chậm rãi hướng mặt đất rơi xuống. Thần thức hóa tinh, hóa thần tồn tại bởi vì thần thức cường đại đến trình độ nhất định, từ đó tự động sinh ra thần thông. Tại Côn Ngô Sơn lúc, Nguyên Sát Thánh tộc phân hồn chính là dùng này thủ đoạn, trắng trợn đồ sát những cái kia nguyên anh tu sĩ. mà lấy Lạc Hồng có thể hóa thần hậu kỳ nguyên thần, dùng cái này diệt sát nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nguyên anh cũng không đáng kể, đánh ra một đoàn xanh thẳm tiểu hỏa cầu, để Chí Dương thượng nhân bụi về với bụi đất về với đất về sau, Lạc Hồng thu lấy mấy người túi trữ vật đồng thời, nhắm hai mắt đem thần thức tán ở toàn bộ huyết sát tông, mấy tức về sau, hắn liền định vị huyết sát tông bên trong tất cả kết đan ma tu, ngoại trừ hai ba cái khí tức rõ ràng khác thường, rõ ràng là phái khác gian tế tồn tại bên ngoài, hắn hừ lạnh một tiếng phía dưới, liền diệt sát bọn hắn nguyên thần, vô luận là một mình trong động phủ tu luyện, mà là tại trước mắt bao người làm việc, chỉ cần tu vi tại kết đan trở lên, giờ phút này đồng loạt ngã xuống đất, thành chỉ có nhục thân sống sót người chết sống lại, đến tận đây, Lạc Hồng cuối cùng là ra trong lòng ác khí, mặc dù sau cùng câu kia thăm dò, không để cho hắn từ Chí Dương thượng nhân trên mặt nhìn thấy trong dự liệu thần sắc, nhưng cái này cũng không sao cả. Có hiền khích liền hắn cùng Hợp Hoang lão ma hai người, đã bọn hắn hiện tại cũng đã thần hình câu diệt, tiếp tục truy cứu liền cũng mất ý nghĩa. Cuối cùng mắt nhìn dần dần lâm vào hỗn loạn huyết sát tông, Lạc Hồng lúc này hóa thành một đạo màu lam tia sáng, thẳng hướng Hoàng Phong cốc mà đi, mà liền tại này không lâu sau đó, Thái Chân Môn cùng Hợp Hoang tông cái này thiên nam hai đại đỉnh cấp tông môn, liền đồng thời gõ gõ cánh cửa bên trong Kinh Long chuông, chỉ vì bọn hắn tông môn đương thời trụ cột, Chí Dương thượng nhân cùng Hợp Hoang lão ma bản mệnh hồn đèn đều đột nhiên dập tắt. Lúc đầu, hai đại tông môn còn không hẹn mà cùng bí không phát tang, chuẩn bị âm thầm điều tra, nhưng giữa bọn họ với nhau hơi chút câu thông, liền phát hiện đối phương không thích hợp, từ đó đạt được hai vị đại tu sĩ gần như đồng thời vẫn lạc tin tức kinh người. Đã không phải một nhà sự tình, kia khẳng định là không gạt được, dứt khoát hai đại tông môn cũng liền không còn che che lấp lấp, đồng thời giống trống khua chiên bắt đầu điều tra. Lần này động tĩnh lập tức gây nên thiên nam rất nhiều tông môn chú ý, nghe ngóng xuống tới, lập tức từng cái đều kinh điệu cái cằm, một cái tổn thất hai vị đại tu sĩ, kia Mạc Lan Nhân còn không tạo phản, toàn bộ thiên nam đều muốn nguy a, dính đến tự thân tồn vong, các đại tông môn lập tức khẩn trương bắt đầu. Toàn bộ thiên nam tu tiên giới đều bởi vậy lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Cũng may lúc này Cửu Quốc Minh Minh Chủ, thiên nam lúc này thạc quả cận tồn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ Ngụy Vô Nhai đứng dậy, nói cho đám người một tin tức. Thời gian qua đi gần vạn năm, thiên nam rốt cục lại ra một vị hóa thần tu sĩ, làm Hoàng Phong Cốc Thái Thượng trưởng lão Lạc Hồng. Đồng thời, gần đây Cửu Quốc Minh chuẩn bị là vị này Lạc tiền bối tổ chức hóa thần đại điển, thành mời thiên nam tất cả có nguyên anh tu sĩ trấn giữ tông môn tham gia. Cứ việc Ngụy Vô Nhai không có nói rõ Lạc Hồng cùng Chí Dương thượng nhân hai người ly kỳ vẫn lạc có quan hệ, nhưng liên hệ trước sau, đám người kỳ thật đều đã lòng dạ biết rõ. Dù sao, Thái Chân Môn cùng huyết sát tông cướp đoạt Hoàng Phong Cốc Linh Đảo một chuyện, trước đây thế nhưng là huyên náo xôn xao, cũng không phải là bí mật gì. Biết được tin tức này về sau, thiên nam bốn phương thế lực lập tức biểu lộ ra khác biệt thái độ, Cửu Quốc Minh trên dưới tự nhiên là vui mừng hớn hở, cùng có vinh yên. Dù sao Lạc Hồng vốn là Cửu Quốc Minh tu sĩ, Minh bên trong có nhiều cùng hắn người quen, huống hồ, hắn lần này đến, liền dọa đến đột ngột người lập tức rút quân trở về Thảo Nguyên, càng làm cho chịu đủ biên cảnh chiến loạn nỗi khổ Cửu Quốc Minh tu sĩ hảo cảm tăng nhiều. Thiên Đạo Minh mặc dù không giống Cửu Quốc Minh như vậy vui vẻ, Long Hàm vợ chồng nhưng cũng trước tiên biểu thị sẽ đích thân tiến về ăn mừng, mà chính ma hai đạo tắc là giả chết đồng dạng chậm chạp không có tỏ thái độ, tự hồ muốn dùng cái này biểu hiện bất mãn. Nhưng không có kéo căng ở bao lâu, vẫn thuộc về ma đạo sáu tông một trong Quỷ Linh Môn liền biểu hiện ra tích cực thái độ, nói rõ sẽ đưa lên sau lễ, mà Quỷ Linh Môn cái này khẽ động, ngoại trừ Hợp Hoang tông bên ngoài còn lại tứ tông cũng lập tức theo vào. Hiển nhiên, lúc trước không biểu lộ thái độ chỉ là Hợp Hoang tông tại đơn phương tạo áp lực, cho nên lúc này mới một người chim đầu đàn, đám người liền nhao nhao nhảy phản, ma đạo nhất động, chính đạo bên kia cũng có phản ứng giống vậy. Mặc dù Chí Dương thượng nhân thanh danh không tệ, chính đạo tu sĩ cũng không giống ma đạo tu sĩ như vậy không muốn thể diện, nhưng ba đại thế lực đều dựa vào đi qua, bọn hắn chính đạo nếu là còn kéo căng, kia đại điển về sau, trên cơ bản trốn không thoát bị ba nhà khác từng bước xâm chiếm mệnh, sự thật chính là như thế tàn khốc, cho nên chính đạo rất nhiều tông môn cũng rất nhanh thỏa hiệp tại Lạc Hồng hóa thần chi uy hạ, đại thế như thế, cho dù là Thái Chân Môn cùng Hợp Hoang tông cũng không thể trái nghịch. Cuối cùng cũng đưa lên chút thiếp, chỉ là hai nhà sau đó liền tuyên bố phong bế sơn môn, không còn trắng trợn chiêu thu đệ tử, hiển nhiên là mang không thể trêu vào còn không trốn thoát suy nghĩ co đầu rút cổ. Một thời gian, toàn bộ thiên nam đều vì Lạc Hồng hóa thần đại điển một chuyện bắt đầu chuyển động, vì chuẩn bị hạ lễ, có chút tông môn thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau, tranh đoạt thiên tài địa bảo, làm cho người kinh ngạc là, quỷ linh môn thay đổi trước kia vân vân dạ dạ thái độ, vì thế nhảy cực hoang, để cho người ta không khỏi hoài nghi những này quỷ linh môn tu sĩ có phải hay không nghĩ nhập vào Hoàng Phong Cốc. Chương 843, Hóa Thần Đại Điển. Ngay tại toàn bộ thiên nam tu tiên giới là mới xuất hiện hóa thần tu sĩ mà táo động thời điểm, Lạc Hồng cái này phong bạo trung tâm, lại là xa vào tại Ôn Nhu Hương bên trong, rất có tại gần đây lưu tại hậu nhân ý tứ, khiến cho Hoàng Phong Cốc đệ tử đúng là từ phái khác tu sĩ kia biết được, tự mình tổ sư đã tiến giai hóa thần tin tức. Hoa Thần Phong động phủ chỗ sâu, một khối bằng phẳng huyền băng phía trên tràn ngập đậm đặc sương mù màu trắng, từ biên giới chỗ không ngừng chậm rãi chảy xuôi hạ hòa tan nước đá, còn chưa rơi xuống đất liền lại đông kết thành băng, cũng không biết ra sao nóng trực chi vật, lại khiến pháp lực ngưng tụ huyền băng cũng theo đó tan rã. Đột nhiên, từ trong sương mù khói trắng truyền đến một nữ tử kiều hừ, lập tức liền nghe nàng nói, phu quân tha cho ta đi, ngươi cũng nên ra ngoài nhìn một chút Tiêu sư điệt bọn hắn. Không vội không vội, vi phu trông coi sư tỷ nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục có thể cận thân, sư tỷ chẳng lẽ không được hảo hảo đền bù vi phu sao? Theo Lạc Hồng một câu cùng với cười xấu xa lời nói về sau, trong sương mù khói trắng lại tấu lên tiên nhạc, qua tốt nửa ngày mới có chỗ ngừng, phu quân ngươi thật đúng là. Chẳng lẽ những năm này Nguyên Giao muội muội không có hảo hảo phục thị ngươi sao? Ngu Nhược Hy lúc này mỏi mệt lại cười khổ không được nói, Giao Nhi nửa quỷ chi thể, sư tỷ cũng không phải không biết rõ, đến, ăn viên này long lân quả khôi phục nguyên khí, Lạc Hồng tựa như dỗ tiểu hài đồng dạng nói, chờ. Chờ đã. Cái kia địa phương tại sao có thể, không có qua một lát, Ngu Nhược Hy kinh hoảng thanh âm liền từ trong sương mù khói trắng truyền ra, hắc hắc, sư tỷ chưa thử qua, làm sao lại biết không thể đây. Buông lỏng, giao cho vi phu thuận tiện, Lạc Hồng lần nữa cười xấu xa một tiếng nói, lần này sương trắng lăn lộn đến càng kịch liệt, trải qua một phen tiểu biệt thắng tân hôn gặp gỡ bất ngờ về sau, tại trở về Hoàng Phong Cốc ngày thứ 49, Lạc Hồng rốt cục mang theo Ngu Nhược Hy cùng nhau, triệu kiến Hoàng Phong Cốc tất cả trúc cơ trở lên tu sĩ, tại Phiền Mộng Y, Vương Thanh Thanh cùng Tiêu Thúy Nhi các loại kết đan tu sĩ dẫn đầu dưới, đám người cùng nhau hành lễ nói, Hoàng Phong Cốc đệ tử, cung nghênh Lạc trưởng lão hóa thần đại thành, quay về sơn môn, kêu như thế chỉnh tề, động tác như thế đồng dạng, hiển nhiên là trước đó diễn luyện qua, Lạc Hồng ánh mắt quét qua, liền nhìn về phía bây giờ đã là kết đan hậu kỳ Tiêu Thúy Nhi. Hoàng Phong Cốc tại hắn rời đi những năm này mặc dù cũng chiêu thu đại lượng tư chất không tệ đệ tử, nhưng bất quá 200 năm thời gian, còn không thể khiến bọn hắn trưởng thành, cho nên, dưới mắt trong cốc có khả năng nhất kết anh, ngoại trừ hắn cùng sư tỷ đệ tử bên ngoài, chính là Tiêu Thúy Nhi nàng này. Nguyên bản Phiền Mộng Y nên có thế nhanh nàng một bước, nhưng bị Lan Gia nhị đệ ám hại về sau, Tiêu Thúy Nhi liền thành trong ba người nhanh nhất có thế kết anh cái kia, việc này Hoàng Phong Cốc chúng tu đều lòng dạ biết rõ. Thế là tại Lạc Hồng cùng Ngu Nhược Hy không hề lộ diện thời điểm, chúng tu đều là ẩn ẩn lấy nàng cầm đầu, không cần hỏi, như vậy chiến trận cũng nhất định là nàng này làm ra, mục đích kia là một cái rõ ràng. Đối với cái này, Lạc Hồng cũng không có ý kiến gì, Tiêu Thúy Nhi đúng là trong số ba nữ chấp trưởng Hoàng Phong Cốc tốt nhất nhân tuyển, so sánh chỉ hiểu đấu pháp Phiền Mộng Y cùng tâm cơ không sâu Vương Thanh Thanh, nàng chính là tán tu xuất thân, tính tình linh lung, tông môn sự tình giao cho nàng đến xử lý. Lạc Hồng cũng có thể yên tâm, thế là, lập tức Lạc Hồng liền thuận nước đẩy thuyền, mệnh Tiêu Thúy Nhi tại đại điển sau lập tức tiến về hải ngoại linh đảo, trùng kiến Hoàng Phong Cốc sơn môn. Vũ Sơn bên này bởi vì ngũ sát tụ linh trận nguyên nhân, linh mạch đã tàn phá không chịu nổi, không thích hợp làm tông môn vạn thế chi cơ. Tại hắn trước khi phi thăng, Hoàng Phong Cốc trọng tâm khẳng định là muốn từ Vũ Sơn chậm rãi chuyển dời đến hải ngoại linh đảo đi lên, hắn hiện tại phái Tiêu Thúy Nhi đi qua, chính là đang vì đối phương trải đường. Tiêu sư điệt, đại điển sự tình liền do ngươi chủ trì, Lạc mỗ chỉ có một cái yêu cầu, chính là không được lãnh đạm bất luận một vị nào khách tới. Bất quá, nếu như tới là ác khách, vậy cũng không cần phải khách khí, ta Hoàng Phong Cốc hiện tại cũng không sợ bất luận cái gì ngoại địch, Lạc Hồng tự tin bàn giao nói, hắn sở dĩ đồng ý tổ chức lớn hóa thần đại điển, chính là vì hướng toàn bộ thiên nam tu tiên giới biểu lộ thiện ý. Dù sao hắn cái này vừa mới trở về liền diệt sát hai vị lão tư cách hậu kỳ đại tu, mặc dù có chỗ lý do, nhưng khó tránh để cho người ta e ngại bất an, hắn mặc dù có thể mặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kệ, cũng không sợ những này bất an lên men sau mang tới hậu quả xấu, nhưng hắn là muốn phi thăng, là Hoàng Phong Cốc cùng sư tỷ bọn người cân nhắc, hắn nhất định phải trừ khử rơi loại này bất an. Cẩn tuân Lạc sư thúc pháp chỉ, Tiêu Thúy Nhi một mặt hưng phấn phụ họa nói, Mặc dù nàng hiện tại cùng Lạc Hồng chênh lệch lấy bối phận, bất quá nàng cùng Phiền Mộng Y tình như tỷ muội, là như vậy ngược lại lộ ra thân thiết. Ừm, lần này đại điển khách tới rất nhiều, cái này chuẩn bị bắt đầu tất nhiên cũng có chút nặng nề, các ngươi là Lạc Mỗ làm việc, Lạc Mỗ cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Luyện khí kỳ đệ tử mỗi người ban thưởng một viên trung cấp linh thạch, trúc cơ kỳ đệ tử mỗi người 10 cái trung cấp linh thạch, kết đan kỳ đệ tử mỗi người một viên cao cấp linh thạch, sau đó các ngươi liền có thể đến cung phụng đường lãnh, chiếm cứ một tòa cao cấp mỏ linh thạch gần trăm năm. Lạc Hồng trên người bây giờ liền số linh thạch nhiều nhất, đan dược pháp khí cái gì ban thưởng bắt đầu có chút phiền phức, vẫn là linh thạch nhất là lợi ích thực tế. Lạc Hồng lời ấy dùng pháp lực truyền khắp Vũ Sơn, cho dù những cái kia không tới gặp lễ luyện khí kỳ đệ tử cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Lập tức, không nắm quyền trước tập luyện, dãy núi ở giữa liền truyền đến chỉnh tề tiếng vang, tạ Lạc trưởng lão trọng thưởng. Hoàng Phong cốc tu sĩ trước đây đã đoán được tự mình tông môn ra một cái hóa thần tu sĩ về sau, bọn hắn có thể thu hoạch được so trước kia càng nhiều tu tiên tài nguyên, nhưng bọn hắn không nghĩ tới hạnh phúc sẽ đến đột nhiên như vậy, bất quá vất vả mấy tháng liền có thể đạt được dĩ vãng mấy năm mới có thể từ tông môn thu hoạch linh thạch, hơn nữa còn là giá trị vượt qua giá thị trường trung cao cấp linh thạch. Lúc này, Hoàng Phong cốc trên dưới đều ở trong lòng hô to, Lạc trưởng lão uy vũ. Lập tức, chúng tu liền vì Lạc Hồng hóa thần đại điển bận rộn, Cửu Quốc Minh trước đó nói tương trợ ngữ điệu cũng không phải lời nói suông, lấy hóa ý môn làm đại biểu, chủ động cho Hoàng Phong cốc đưa tới rất nhiều đại điển cần thiết vật tư. Như thế đi qua gần 3 tháng, đại điển rốt cục đúng hạn tổ chức. Hóa thần tu sĩ tên tuổi cũng không phải là trưng cho đẹp, đại điển ngày đó toàn bộ Thiên Nam cao giai tu sĩ cơ hồ tụ tập tại Vũ Sơn, cho dù những cái kia bế quan không cách nào đến đây lão quái vật, cũng phái ra riêng phần mình môn hạ đệ tử, có thể nói là danh phù kỳ thực vạn tu đại điển, bởi vì tới cao giai tu sĩ thực sự quá nhiều, Tiêu Thúy Nhi chỉ có thể đem mọi người an bài tại khác biệt ngọn núi bên trên, mệnh luyện khí kỳ nhóm đệ tử hảo hảo chiêu đãi. Vân Lộ lão ma vị trí cùng Quỷ Linh môn các loại ma đạo tông môn láng giềng, lúc này vốn nên cùng rất nhiều quen biết cũ cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoang, nhưng dưới mắt chung quanh lại là quạng cu ẻ chi cực, ngoại trừ cùng đi Đổng Huyên Nhi bên ngoài, dù là những cái kia quen biết cũ, cũng cố ý vòng quanh nơi đây đi. Đối với cái này, Vân Lộ lão ma biểu hiện được coi như bình tĩnh, chỉ là một chén uống vào rượu buồn, không có vì vậy nổi giận ý tứ. Bất quá Đổng Huyên Nhi đến cùng là còn non chút, chờ đợi không bao lâu, chính là như ngồi bàn chông, thấp giọng hướng bên cạnh Vân Lộ lão ma truyền âm nói, phụ thân, đã Hoàng Phong cốc không chào đón nhóm chúng ta vì sao còn đợi ở chỗ này, chẳng lẽ còn đi không được sao, thật đúng là đi không được, trong tông những cái kia trưởng lão lần này nhất trí để lão phu đến đây, còn không phải bởi vì ngươi cùng Hoàng Phong cốc kia đoạn duyên phận, bọn hắn đây là muốn mượn cơ hội chịu thua, xem ra, Quỷ Linh môn gần nhất động tác là kích thích một ít người thần kinh, để bọn hắn một điểm da mặt cũng không cần. Dưới mắt thế cục này, nhóm chúng ta cha con nếu là phải tay áo bỏ đi, chỉ là trong tông những người kia liền không tha cho nhóm chúng ta. Chớ nói chi là, những cái kia bởi vì nhóm chúng ta thất lễ, muốn dùng chúng ta đầu người đi lấy vị kia niềm vui gia hỏa. Vân Lộ lão ma sắc mặt như thường truyền âm nói, từ hắn biết được phải làm đại biểu, tham gia Lạc Hồng hóa thần đại điển một khắc này, hắn tiện ý biết đến tự mình cùng Đổng Huyên Nhi đã đi lên vách núi, một bước đạp sai, liền có khả năng vạn kiếp bất phục, nếu không theo hắn nguyên bản tính tình, đã sớm phát tác đi lên. Nói trở lại, Huyên Nhi ngươi cũng là cùng người kia cùng thế hệ tu sĩ, trước kia liền không có người kia có chỗ gặp nhau. Ngươi nếu là có thể cùng người kia đáp lên quan hệ, chắc hẳn ngươi bởi vì tâm ma trì hoãn tu luyện thời gian, liền có thể nhẹ nhõm bù đắp lại. Vân Lộ lão ma cũng không muốn cứng tại nơi này, suy nghĩ khẽ động, không khỏi hỏi, người này mặc dù cùng kia Hàn Lập giống nhau là Lý Hóa Nguyên đệ tử, nhưng chưa hề đều là trốn trong xó ít ra ngoài, cơ hồ sẽ không chính ly khai trưởng quản linh điền. Cho nên, tại Hoàng Phong cốc những năm kia, ta chưa hề cùng hắn chiếu qua mặt, chỉ là có mấy lần nghe nói qua hắn. Nói tới Lạc Hồng, Đổng Huyên Nhi liền không tự chủ được lộ ra gặp quỷ biểu lộ. Hắn cái này cùng thế hệ tu sĩ đều đã tiến giai hóa thần, trở thành nhân giới đứng đầu nhất nhân vật, mà nàng nhưng vẫn là kết đan trung kỳ tu vi, đơn giản khác nhau một trời một vực, coi như người so với người có thế tức chết người. Nhưng đây cũng quá qua khoa trương, đối phương không phải có cái gì dị bảo mang theo, chính là được kinh thiên phúc duyên. Đổng Huyên Nhi ý nghĩ lúc này, cũng chính là Thiên Nam tuyệt đại đa số tu sĩ đối Lạc Hồng không thể tưởng tượng tốc độ tu luyện suy đoán. Bất quá bọn hắn hiện tại chính là lại hâm mộ ghen ghét, cũng không dám tìm kiếm Lạc Hồng bí mật, dù sao hai vị hậu kỳ đại tu đều cắm, còn có người nào cái kia lá gan, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, vậy thật đúng là đáng tiếc. Vân Lộ lão ma thổn thức một tiếng, đang muốn tiếp tục uống rượu, đã thấy một vị người mặc đạo bào mắt xanh lão giả hướng bọn hắn đi tới, người tới cũng không thu liễm khí tức, cho nên Đổng Huyên Nhi cũng trước tiên đã nhận ra đối phương, quay đầu nhìn lại thời điểm vừa vặn đối mặt cặp kia mắt xanh, thần chí không khỏi chao một cái, khục. Tập trung ý chí, đừng đi nhìn người này con mắt. Vân Lộ lão ma ho nhẹ một tiếng đem Đổng Huyên Nhi bừng tỉnh, trầm giọng phân phó nói, phụ thân, người này là ai, cặp mắt kia vì sao như thế yêu dị? Đổng Huyên Nhi lập tức vừa sợ có giận hỏi, Thái Chân Môn Tê Hoàng chân nhân, người này thiên sinh thần mắt, cực ít bên ngoài đi lại, Thái Chân Môn lần này làm sao đem hắn phái ra rồi. Vân Lộ lão ma nhìn qua càng ngày càng gần mắt xanh lão giả, kinh nghi bất định truyền âm nói, hắn thế nhưng là nghe nói, người này cùng Chí Dương thượng nhân tương giao thật dày, này đến sợ không phải muốn gây chuyện. Nghĩ như vậy, mắt xanh lão giả lại là đã đi tới hai người trước mặt, Vân Lộ lão ma cũng không tốt giả tâm vờ điếc, đứng dậy đón lấy nói, Tê Hoàng đạo hữu, nhóm chúng ta thế nhưng là nhiều năm không thấy, là ngọn gió nào đưa ngươi từ Linh Tê động thổi ra rồi, Chí Dương sư huynh đều vẫn lạc, bần đạo như thế nào còn có thể tĩnh hạ tâm bế quan, lần này bần đạo là chủ động xin đi, nghĩ đến nhìn một chút Thiên Nam vị này mới ra hóa thần tu sĩ đến cùng là bực nào nhân vật, bất quá, vị này tự hồ là ỷ vào thân phận mình, vậy mà đến bây giờ còn không có lộ diện, xem ra cũng không phải là ôn hòa hạng người a. Mắt xanh lão giả bộ dáng ngược lại là tiên phong đạo cốt, có thể nói lại có chút âm dương, hiển nhiên là đến gây sự, hóa thần tiền bối làm việc tự nhiên không phải chúng ta nguyên anh tu sĩ có thể phỏng đoán, mà lại giờ phút này còn vì thời thượng sớm, đạo hữu lời này lại là nói sớm. Vân Lộ lão ma ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương nói, minh bạch, Vân Lộ đạo hữu còn xin tự tiện, bần đạo lại đi cùng cái khác đồng đạo tự ôn chuyện. Mắt xanh lão giả nghe vậy không thấy hỉ nộ gật gật đầu, dứt lời liền hướng một bên Quỷ Linh Môn ngồi vào mà đi. Phụ thân, vị này chân nhân là có ý gì? Tại đại điển thời điểm hãm hại người kia, chẳng lẽ là cố ý tới tìm chết? Đổng Huyên Nhi kinh ngạc, cái này mắt xanh lão giả bất quá nguyên anh trung kỳ tu vi, sao dám lớn mật như thế? Hắn cũng không phải mãn phu, đây là nhìn chuẩn cơ hội, mới đến hướng Thiên Nam chúng tu tản bất an. Xem ra, hắn là muốn vì Chí Dương thượng nhân báo thù. Vân Lộ lão ma hai mắt nhắm lại nhìn xem mắt xanh lão giả nói, đối với Lạc Hồng tổ chức hóa thần đại điển mục đích, rất nhiều cao giai tu sĩ đều là lòng dạ biết rõ, bất quá bọn hắn muốn chính là Lạc Hồng một cái thái độ, cho nên cũng cam nguyện vào cuộc. Kể từ đó, tại không ai trực tiếp khiêu khích Lạc Hồng trước đó, hắn liền không cách nào xuất thủ, nếu không trận này đại điển chẳng những trắng làm, sẽ còn đưa đến hiệu quả trái ngược. Mắt xanh lão giả chính là lợi dụng điểm này, mới có thể quang minh chính đại trong đám người tản ngôn luận, phóng đại Thiên Nam chúng tu đối với Lạc Hồng bất an. Vô luận Lạc Hồng lúc này quản vẫn là mặc kệ, hắn mục đích đều có thể đạt thành, có thể nói là thực sự dương mưu. Quỷ Linh Môn dẫn đội Yến Như Yên hiển nhiên không biết mắt xanh lão giả, vừa mới đứng dậy đón lấy, liền nghe đối phương tự báo gia môn, không khỏi tiếu dung cứng đờ. Mà mắt xanh lão giả trước đây đã thấy nhiều vẻ mặt như vậy, sắc mặt không thay đổi phối hợp nói lời nói về sau, liền quay người rời đi, lưu lại Quỷ Linh Môn chúng tu, tựa như ăn uế vật đồng dạng khó chịu. Phụ thân, bản tông đã có cùng người kia hòa hoãn quan hệ chi ý, người này không phải liền là cơ hội sao? Nhóm chúng ta nếu là hiện thân ngăn cản, chắc hẳn người kia cũng sẽ có qua có lại, đối bản tông biểu hiện ra thiện ý. Đổng Huyên Nhi nhãn châu xoay động nói, nàng tâm ma vấn đề đã không thể lại trì hoãn, không phải coi như có thể giải quyết, nàng đời này cũng mất ngưng kết nguyên anh cơ hội, nào có đơn giản như vậy, có thể ý thức được điểm này đâu chỉ nhóm chúng ta, những người khác không có động thủ, tất nhiên là có chỗ nguyên nhân. Cái này Tê Hoàng chân nhân thế nhưng là mang tử chí tới, nhóm chúng ta nếu là ngăn cản hắn, nhất định ra tay đánh nhau một phen. Đến lúc đó, bất luận kia Tê Hoàng chân nhân hạ tràng như thế nào, nhóm chúng ta đảo loạn đại điển cũng sẽ trở thành sự thật. Huyên Nhi, vi phụ biết ngươi nóng vội, nhưng lần này, nhóm chúng ta vẫn là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại cho thỏa đáng. Vân Lộ lão ma suy tính được càng nhiều, lập tức liền đem chúng tu đối mắt xanh lão giả bỏ mặc không quan tâm nguyên do suy đoán cái thông thấu, khẽ lắc đầu nói, ai, chỉ hy vọng lần này có thể từ người kia trong miệng đạt được hàng lập hạ lạc, khác nữ nhi cũng không nhiều cầu. Đổng Huyên Nhi đôi mắt tối sầm lại, bất rơi xuống đất nói, rất nhanh lại qua một canh giờ, hóa thần đại điển tự khai bắt đầu đến nay đã qua hơn nửa ngày, chính là một chút đến trễ quý khách, cũng tuần tự chạy tới Vũ Sơn. Trong lúc đó ngoại trừ Tiêu Thúy Nhi các loại kết đang tu sĩ ra mặt bên ngoài, Lạc Hồng cùng Ngu Nhược Hy cũng không lộ diện, như thế kiêu căng, thậm chí không cần Tê Hoàng chân nhân châm ngòi, liền để không ít khách tới ngầm sinh bất mãn. Đúng lúc này, một đạo kịch liệt chi cực sóng linh khí đột nhiên từ Hoa Thần Phong phương hướng truyền đến. Chương 844, linh khí chi đạo. Cùng một thời gian, tham dự đại điển chúng tu đều là giật mình trong lòng, mặt lộ vẻ kinh sợ hướng Hoa Thần Phong nhìn lại. Chỉ gặp tòa này đỉnh băng đỉnh chóp chính tràn ra mảng lớn hào quang năm màu, che đậy non nửa bầu trời. Không hề nghi ngờ, tại Thiên Nam có thể tạo thành thanh thế như vậy người, chỉ có vị kia Tân Tấn Hóa Thần tu sĩ, bây giờ Hoàng Phong Cốc đại trưởng lão Lạc Hồng. Mà liền tại đám người suy đoán Lạc Hồng cử động lần này dụng ý thời điểm, kia phiến hào quang năm màu đột nhiên biến hóa, cấp tốc hướng trung tâm chỗ hội tụ, ngưng tụ thành một cái vài trăm trượng cao ngũ sắc cự nhân. Cái này ngũ sắc cự nhân người mặc Hoàng Phong Cốc kiểu dáng phục sức, diện mục cùng Lạc Hồng như đúc, hoàn toàn chính là hắn phóng đại nghìn lần sau bộ dáng. Theo ngũ sắc cự nhân trên người chi tiết càng ngày càng nhiều, nó sóng linh khí cũng dần dần không còn như vậy dọa người, hạ xuống có thể khiến chúng tu tiếp nhận trình độ. Nhìn qua cái này so ngọn núi còn muốn cao lớn ngũ sắc cự nhân, Đổng Huyên Nhi rất khó tưởng tượng đây là người vì thần thông chỗ ngưng, không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng ngọt ngào nói, phụ thân, đây chẳng lẽ là cái gì huyễn thuật thần thông? Nhưng mà, còn không đợi Vân Lộ lão ma trả lời, chỉ thấy kia ngũ sắc cự nhân chậm rãi rơi xuống đất, hướng trước người bước ra một bước, lập tức, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, lập tức chúng tu dưới mông linh phong liền hơi rung nhẹ bắt đầu. Cái này ngũ sắc cự nhân lại chỉ là bước ra một bước, liền khiến toàn bộ Vũ Sơn đất trung núi chuyển, như vậy uy năng quả thực làm cho người líu lưỡi. Lúc này Vũ Sơn bên trong khách tới phần lớn chính là riêng phần mình tông môn người chủ sự, nhìn thấy cảnh này không khỏi tưởng tượng lên cái này ngũ sắc cự nhân tiến đánh bọn hắn sơn môn tình cảnh, từng cái sắc mặt biến đến ngưng trọng vô cùng. Chẳng lẽ Lạc Hồng hôm nay để bọn hắn tới đây, chính là vì khoe khoang một phen vũ lực? Chúng tu sắc mặt khó coi oán thầm nói. Một thời gian, Vũ Sơn bên trong nhã tước im ắng, chỉ có ngũ sắc cự nhân từng bước một bước ra tiếng vang đang vang vọng, phản phất biểu thị từ nay về sau, Thiên Nam cũng chỉ có thể có nó một thanh âm. Lúc này, mắt xanh lão giả là chúng tu bên trong duy nhất tại nội tâm nhảy cẩn hoang hô người, không sai chính là như vậy. Thiên dục diệt vong, tất khiến cho cùng. Ngươi chú định cũng muốn đi đến trước đó vị kia đường xưa, Chí Dương sư huynh thù, ta nhất định sẽ báo. Bảy bước về sau, ngũ sắc cự nhân đi vào một mảnh loạn thạch trên mặt đất, dưới chân điểm nhẹ, liền khiến xung quanh ngũ hành chi lực kịch liệt biến hóa, vô số đá xanh cấp tốc hội tụ, qua trong giây lát liền ngưng tụ thành một cái đường kính 200 trượng, tựa như quân cờ đồng dạng đá xanh sân khấu. Lập tức, ngũ sắc cự nhân liền thân hình nhúng xuống, xếp bằng ở cái này đá xanh sân khấu phía trên. Bất quá bởi vì quả thực cao lớn, dù là ngồi xếp bằng xuống, cũng có thể khiến trong núi chúng tu tùy tiện thấy rõ nửa người trên của hắn. Vô luận là bàn tay lớn năm màu, vẫn là ngũ sắc cự nhân, đều là Lạc Hồng dùng lớn ngũ hành từ quan cùng càn khôn chi lực hai loại thần thông biến hóa mà tới. Cho nên, đã có thế tùy tiện chưởng khống ngũ hành, lại là lực lớn vô cùng. Lúc này mới tạo nên khiến chúng tu nghẹn họng nhìn trân trối từng màn. Ngay tại chúng tu kinh hãi tại hóa thần tu sĩ thần thông thời điểm, ngũ sắc cự nhân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, quét mắt nhìn qua từng tòa linh phong. Lập tức, chúng tu chỉ cảm thấy một cổ cực lớn đến giống như thực chất thần thức đảo qua, có gan tự mình lại không bí mật ảo giác. Như thế thần uy, chúng ta nguyên anh tu sĩ ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng chỉ là sâu kiến. Chúng tu bên trong, không khỏi có người cảm thán như thế nói, chư vị đạo hữu, Lạc Hồng thi triển thần thông, biến hóa ra ngũ sắc cự nhân, cũng không phải vì cho chúng tu một hạ mã uy, chỉ là... Hắn tiếp xuống muốn nói lời, không hiện ra một ít thực lực, căn bản sẽ không có người đi nghiêm túc nghe, không giống hiện tại, hắn bất quá mới nói bốn chữ, chúng tu trên mặt liền đều lộ ra nghiêm túc chi cực thần sắc, sợ bỏ lỡ một chữ. Hôm nay có thế thưởng Lạc Mỗ một cái chút tình mọn, đến đây tham gia đại điển, Lạc Mỗ không thịnh vinh hạnh, mà đã thu chư vị hậu lễ, kia Lạc Mỗ cũng phải thành tâm chiêu đãi một phen, linh tử linh quả bất luận cho dù tốt, cũng bất quá miễn đi chư vị đạo hữu mấy tháng khổ tu, thậm chí chỉ là thỏa mãn một cái ăn uống chi dục mà thôi. Cho nên, Lạc Mỗ càng nghĩ, vẫn là cho chư vị nói một chút Lạc Mỗ gần đây 400 năm tới tu tiên tâm đắc là tốt nhất. Chư vị đạo hữu có lẽ không tin, Lạc Mỗ có thế có hôm nay tu vi, hơn phân nửa vẫn là dựa vào là tự thân cố gắng, mà không phải các ngươi đoán ngoại vật. Cái gọi là tu tiên, đơn giản là nạp thiên địa linh khí cho mình dùng. Luyện khí đến nguyên anh chính là hắn quá trình tiến lên tuần tự, nhưng tu tiên chính là hành vi nghịch thiên, thiên đạo ngầm thiết quan khẩu, lấy vây nhốt ta các loại, nếu là không tra, liền bỗng nhiên tại bình cảnh, không cách nào tinh tiến, thương tiếc chung thân. Lạc Mỗ hôm nay chi giảng, có thể trợ chư vị khám phá bình cảnh, rõ ràng con đường phía trước, nếu có may mắn truyền cho hậu thế, cũng coi như Lạc Mỗ tại trước khi phi thăng, là thiên nam tu tiên giới mưu phúc. Một phen lời dạo đầu về sau, Lạc Hồng liền từ luyện khí kỳ bắt đầu kỹ càng giảng thuật tự thân tu luyện tâm đắc. Đương nhiên, hắn biến mất ngũ sát tụ linh trận tương quan tin tức, dù sao trận pháp này một khi lưu truyền ra đi, chỉ sợ không dùng đến 3.000 năm, thiên nam linh mạch đều muốn bị chà đạp. Tại chúng tu nghe tới, Lạc Hồng giảng đạo tuy không trong truyền thuyết kim hoa bay loạn dị tượng, nghe cũng có chút cổ quái, lại ngoài ý muốn dễ dàng tham ngộ. Ở đây mặc dù đều là cao giai tu sĩ, nhưng Lạc Hồng cho dù là đang giảng luyện khí cùng trúc cơ cảnh giới thời điểm, đám người cũng không có ngày xưa mạnh như thác đổ cảm giác, mà là cảm thấy mở ra mặt khác. Bọn hắn bình thường hướng đệ tử truyền thụ như thế nào đột phá bình cảnh thời điểm, cũng chỉ nói là cái gì đang điền nếu có phồng lên cảm giác, kinh mạch lưu chuyển thông suốt, liền có thể tại nhập định về sau, nuốt đang dược nếm thử đột phá. Nhưng mà, Lạc Hồng giảng lại là kỹ càng vô cùng, ngoại trừ luyện khí trước 4 tầng bên ngoài, mỗi một tầng đều có đối ứng đột phá chi pháp, tỉ như, luyện khí 8 tầng đột phá luyện khí 9 tầng trước, như tu tiên giả nhưng liên tục thi triển 50 lần sơ giai trung cấp pháp thuật hoặc là 10 lần sơ giai cao cấp pháp thuật, liền có thể nuốt hoàng long đan một loại đan dược tiến hành đột phá, nếu là không đủ số lượng, thì nhất định phải tương ứng mà tăng lên dược lực, còn nếu là liền 7 thành số lần đều không thỏa mãn được, cũng chỉ có thể đi đầu khuếch trương kinh dương mạch, nếu không cho dù nuốt dược lực mạnh hơn đan dược, cũng không cách nào thành công đột phá, sẽ chỉ rơi vào một cái kinh mạch bị hao tổn hạ tràng, thẳng đến kết đan hậu kỳ mới thôi, đều có kỹ càng số liệu tham khảo, trực tiếp khiến ở đây một chút tu sĩ minh bạch, tiếp xuống tự mình là nên phụ tu công pháp, vẫn là trực tiếp góp linh thạch mua sắm đan dược, có thể nói là tại bọn hắn hắc ám con đường phía trước bên trong, chiếu vào một đạo thiên quang, mà những này bất quá là Lạc Hồng căn cứ từng cái cảnh giới pháp lực số liệu, tổng kết ra đồ vật thôi, thậm chí tính không được thành quả nghiên cứu gì. Sau đó, hắn đối với kết anh ba cửa ải lớn giảng thuật, càng là khiến đông đảo kết đan hậu kỳ tu sĩ nghe được như si như say, xong việc về sau kích động, chỉ muốn lập tức trở về thực tiễn một phen. Mà khi hắn nói đến nguyên anh giai đoạn rèn luyện pháp lực, tăng cường đối thiên địa linh khí lực khống chế một chút thủ đoạn thời điểm, trận này tất cả nguyên anh tu sĩ, bao quát Tê Hoàng chân nhân ở bên trong, đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Cuối cùng, liên quan tới đột phá hóa thần rất nhiều yếu điểm, Lạc Hồng cũng là không chút nào tàn tư nói rõ sự thật, thậm chí hắn còn cần linh quang hiển hóa ra một trương trận đồ, cấp trên trận pháp có thể dùng đến đối kháng thiên đạo tại tối hậu quan đầu cướp đoạt thiên địa nguyên khí, mặc dù không thể hoàn toàn bảo trụ, nhưng bảo đảm tiến giai vẫn là không ngại. Ở giữa, Lạc Hồng còn xen kẽ lấy từng cái cảnh giới mấu chốt linh vật cùng đan dược, chúng tu nếu có cơ duyên đạt được, cơ hồ lập tức liền có thể đột phá trước mắt bình cảnh. Bởi vì giảng được quá mức kỹ càng, thẳng đến 3 ngày 3 đêm về sau, Lạc Hồng mới nói ra một chữ cuối cùng, lập tức ngậm miệng không nói. Lúc này, chúng tu mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng lấy lại tinh thần, suy nghĩ còn dừng lại tại kia từng đoạn giảng đạo bên trong. Phụ thân, cái này giảng đạo vì sao cùng nữ nhi trước đó chỗ nghe đều rất là khác biệt, nhưng lại có thể để cho nữ nhi có thể hồ quán đỉnh cảm giác, hẳn là, ở trong đó bao hàm một loại nào đó hoặc tâm thần thông. Đổng Huyên Nhi lúc này cảm thấy nàng cùng Lạc Hồng sở tu, hoàn toàn là hai cái tiên, loại này cắt đứt bên trong lại cùng một nhịp thở cảm giác, để nàng nhất thời khó mà tiếp nhận, tình nguyện suy đoán Lạc Hồng tại trong lời nói động tay chân, khó trách người này có thế niên kỹ nhẹ nhàng liền tu luyện tới cảnh giới như thế, hắn đúng là tự hành khám phá mỗi cái cảnh giới huyền bí, chưa hề đi qua một điểm đường quanh co, như hắn là có danh sư chỉ điểm, vẫn còn không đủ để làm cho bọn ta kinh dị. Nhưng mà hắn giảng chi đạo rõ ràng tự thành một phái, cũng chỉ có thể dùng kỳ tài ngút trời để hình dung. Vân Lộ lão ma không có trả lời Đổng Huyên Nhi vấn đề, bởi vì hắn lúc này giống như Đổng Huyên Nhi thụ rung động lớn. Lạc Hồng giảng chi đạo mặc dù lập dị, nhưng đơn giản sáng tỏ, cơ hồ chỉ cần biết chữ, tâm trí kiện toàn người đều có thể tham ngộ. Nếu là dựa theo hắn giảng, tại mỗi cái bình cảnh khai thác tương ứng thủ đoạn, thu hoạch được tương ứng linh vật, hoàn toàn có khả năng cùng hắn đồng dạng tu luyện tới hóa thần cảnh giới, mà cái này không thể tưởng tượng một điểm, chính là khoa học tu tiên hạch tâm đặc tính một trong, nhưng phục chế tính. Nói như vậy, Lạc tiền bối lời nói đều là thật, đây chẳng phải là thiên nam tu sĩ đều muốn nhận hắn một phần nợ tình. Đổng Huyên Nhi không cách nào tưởng tượng đây là một phần người thế nào nợ tình, chỉ cần hơi lên men một cái, Hoàng Phong Cốc sau này tất nhiên trở thành thiên nam tu tiên thánh địa, mà dù là Lạc Hồng sau khi phi thăng, Hoàng Phong Cốc cũng có thể bằng này phúc phận vạn năm, Hoàng Phong Cốc lần này tất nhiên là muốn khởi thế, xem ra nhóm chúng ta lần này nhất định phải cải biến sách lược, càng thêm tích cực dựa sát vào đi qua mới là, tuyệt không thể để Quỷ Linh Môn cái này không muốn mặt giành mất danh tiếng. Vân Lộ lão ma nhìn chằm chằm Quỷ Linh Môn ngồi vào bên trong Yến Như Yên, thầm nghĩ nàng này có phải hay không sớm nhận được tin tức gì, vậy mà đặt cửa ép tới như thế chi chuẩn, mà đổi thành một cái để Vân Lộ lão ma làm ra này lựa chọn nguyên do, chính là Thiên Nam các nhà tông môn sau này cạnh tranh sẽ trở nên càng thêm kịch liệt. Chiếu thanh con đường phía trước tuy là chuyện tốt, nhưng tu tiên tài nguyên luôn luôn có hạn, đối với lần này giảng đạo bên trong thuật mang tính then chốt tài nguyên, tất nhiên sẽ xuất hiện so dĩ vãng kịch liệt được nhiều tranh đoạt, có lẽ cái này cũng tại vị kia tính toán bên trong, dù sao kể từ đó, các đại tông môn liền sẽ bởi vì lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên, mà không cách nào đoàn kết lại đối phó Hoàng Phong Cốc. Đương nhiên, loại lời này Vân Lộ lão ma cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, nếu là nói ra khỏi miệng lời nói, hắn tám thành muốn bị kính phục tại Lạc Hồng chúng tu xé nát. Một bên khác, Tê Hoàng chân nhân giờ phút này lại là thất hồn lạc phách, cặp kia trong con mắt màu bích tràn đầy tơ máu, phản phất nhận trọng đại đả kích, cho dù là khi biết Chí Dương thượng nhân tin chết thời điểm, hắn cũng không có lộ ra như vậy thần thái, mà tại Lạc Hồng giảng đạo kết thúc về sau không lâu, hắn lại tựa như cả người đều muốn bôn hội, Thái Chân Môn lần này liền đến hắn một người, hắn nếu là không đem Lạc Hồng giảng đạo nội dung truyền về Thái Chân Môn, ngày sau tông môn cạnh tranh bên trong, Thái Chân Môn thế tất sẽ lạc hậu, đây cũng không phải là chuyện đùa, một cái không tốt, Thái Chân Môn thậm chí khả năng bởi vậy tiêu vong, mà nếu là hắn đem Lạc Hồng giảng đạo nội dung truyền về Thái Chân Môn, hắn liền tương đương với trợ giúp Lạc Hồng thu nạp Thái Chân Môn tu sĩ lòng người, tự tay đoạn tuyệt tự mình đường báo thù, như thế lưỡng nan lựa chọn, vốn là hắn lưu cho Lạc Hồng, nhưng bây giờ hắn lại tự mình khắc sâu thưởng thức được tư vị trong đó. Đợi chúng tu ý thức dần dần đều trở lại lập tức, từng cái linh phong chậm rãi ồn ào bắt đầu thời điểm, Lạc Hồng biến hóa ngũ sắc cự nhân lần nữa mở miệng nói, chư vị đạo hữu, Lạc mổ cái này liền hồi phủ nghỉ ngơi, bổn cốc còn có thể lưu chư vị hai ngày, đến lúc đó, chư vị tự động rời đi liền có thể, cáo từ, dứt lời, ngũ sắc cự nhân liền tán loạn thành đông đảo quan điểm, dần dần tiêu tán tại giữa thiên địa, mà Lạc Hồng lúc này lại đã lại xuất hiện tại Hoa Thần Phong đỉnh núi. Ngồi tại Tiêu Thúy Nhi vì hắn bố trí khí phái tôn tòa phía trên, một mực chờ đợi ở đây Ngu Nhược Hy quan tâm bưng tới một chén linh trà, trong mắt lóe lên tinh tinh nhìn xem hắn nói, phu quân chi đạo quả thực tinh diệu, liền giảng ba ngày, chỉ sợ có phần hao tổn tâm thần, ha ha, sư tỷ quá lo lắng, vi phu giảng lại không phải pháp tắc đại đạo, mà chỉ là thiên địa linh khí thu nạp luyện hóa chi pháp, làm sao hao phí cái gì tâm thần, ngược lại là một mực duy trì ngũ sắc pháp thân. Để vi phu lớn ngũ hành từ quan hao tổn rất nhiều, cái này nhục thân nan miễn có chút cứng nhắc, bất quá, nếu là sư tỷ chịu động động ngọc thủ, nghĩ đến liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Lạc Hồng lời này nói đến nửa thật nửa giả, lớn ngũ hành từ quan có chỗ hao tổn không giả, nhưng hắn nhục thân nhưng chưa phát giác có gì mệt mỏi, hắn nói như vậy, hoàn toàn là nghĩ sư tỷ phục thị hắn một phen, Ngu Nhược Hy cái gì cũng tốt, chính là quá đại gia khuê tú một điểm, Lạc Hồng nếu là không như thế dẫn dụ, nàng cũng sẽ không chủ động đưa tay, bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu, chí ít Lạc Hồng rất hưởng thụ trong đó niềm vui thú, nằm nghiêng tại sư tỷ trên đùi, Lạc Hồng mới thư thản không có một lát, Tiêu Thúy Nhi độn quang liền từ dưới núi mà tới, nhìn thấy Lạc Hồng cùng Ngu Nhược Hy cử chỉ thân mật, chưa nhân sự Tiêu Thúy Nhi không khỏi hơi đỏ mặt, sau đó lập tức chắp tay hành lễ nói, Lạc sư thúc, những cái kia tân khách có chút đã rời tiệc, lưu lại cũng phần lớn đang kịch liệt thảo luận sư thúc giảng đạo nội dung. Bất quá có chút vẫn là muốn gặp sư thúc một mặt, ta mặc dù đã dựa theo sư thúc phân phó tận lực khước từ, nhưng còn có ba nhà muốn mời sư thúc tự mình định đoạt, nói một chút đi, cái này thời điểm là ai nhất định phải gặp ta, Lạc Hồng nhắm hai mắt, lười biếng nói, Quỷ Linh Môn Yến Môn chủ nhất là kiên trì, nàng khăng khăng muốn gặp sư thúc, nói là có một trọng yếu người hạ lạc muốn cáo tri sư thúc, ngoài ra, chính là Vân Lộ lão ma cùng Đổng Huyên Nhi một nhóm, bọn hắn tự hồ muốn hỏi liên quan tới hàng sư thúc sự tình. Đồng thời cũng có khác trọng bảo dâng lên, cái này cái thứ ba, nói xong lời cuối cùng, Tiêu Thúy Nhi lại chần chờ, vụng trộm nhìn Ngu Nhược Hy một chút, Lạc Hồng dù chưa mở mắt, nhưng thần thức so con mắt dùng tốt, một gặp nàng động tác này, liền đột nhiên ý thức được không ổn, vội vàng một bên đứng dậy vừa nói, không cần phải nói, trước đêm kia tam phương an bài tại khách quý các, Lạc mổ lập tức đi ngay từng cái gặp mặt, đừng nóng vội mà sư đệ, nhưng mà, Ngu Nhược Hy cũng không phải cái gì xuẩn nữ nhân. Suy nghĩ xoay chuyển không thể so với Lạc Hồng chậm, hai tay đè ép liền đem Lạc Hồng đầu theo trở về tự mình đùi ngọc. Lập tức, nàng nhìn về phía Tiêu Thúy Nhi, nhoẻn miệng cười nói, cái này cái thứ ba muốn gặp phu quân chính là ai? Chương 845, Tam Phương Khách tới, miễn cưỡng khống chế tự mình không cười lên tiếng đến, Tiêu Thúy Nhi cung kính không người nói, là Linh Thú Sơn Hạm Vân Chi đạo hữu, nàng chỉ tên muốn gặp Lạc đại ca, cũng không nói có chuyện gì, hừ. Đây là phu quân phong lưu nợ tới cửa, kỳ thật lại nhiều một cái muội muội, ta cũng không để ý nha. Ngô Nhược Hi ngoài miệng nói không ngại, ngữ khí nhưng dần dần lạnh xuống, hiển nhiên đây là điển hình đang nói mát, khụ khụ, sư tỷ chớ có suy nghĩ lung tung, vi phu cùng hàng sư đệ cùng hạm cô nương trước kia tương giao, đều đem đối phương coi là muội muội đối đãi, nhưng không có một tia không khiết chi tâm, nếu như sư tỷ không tin, đều có thể cùng vi phu cùng đi nha. Lạc Hồng lời nói này đến cũng không tính trái lương tâm, hắn đúng là đối Hạm Vân Chi không có biện pháp, bất quá cái này giữa nam nữ khó có thuần khiết, Hạm Vân Chi bên kia hắn có thể cam đoan không được, cho nên, hắn vừa rồi mới không muốn Ngô Nhược Hi biết được việc này, miễn cho phiền phức, ta mới không nhìn tới ngươi cùng khác nữ tử khanh khanh ta, nhưng ngươi chỉ cần tại trong vòng 3 canh giờ hồi phủ, trước đó phu quân nói cái kia, cũng không phải không. Có thế thương lượng, Ngô Nhược Hi vốn định dụ hoặc một cái Lạc Hồng, nhưng thế nhưng da mặt quá mỏng, nói xong lời cuối cùng chẳng những nói quanh co bắt đầu, hai gò má cũng bay lên ánh nắng chiều đỏ. Lạc Hồng nghe vậy lại là nhãn tình sáng lên, liền vội vàng đứng lên nói, sư tỷ cần phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vi phu đi một lát sẽ trở lại. Ngoài miệng mặc dù tại cùng sư tỷ trêu chọc, nhưng Lạc Hồng trong lòng cũng đã suy tư tới tam phương ý đồ đến, trong đó Đổng Huyên Nhi cùng Hạm Vân Chi bên kia đều không khó đoán, cái trước hơn phân nửa vì hàng lão ma, cái sau hẳn là chỉ là đơn thuần ôn chuyện, chỉ có cái này Quỷ Linh Môn Yến Như Yên, hắn không cách nào đoán được, theo lý thuyết hắn cùng Yến Như Yên cũng không cái gì gặp nhau, đối phương sao liền chắc chắn tự mình nhất định sẽ gặp nàng, đối ta trọng yếu người tin tức. Ha ha, có chút ý tứ, suy nghĩ lật qua lật lại ở giữa, Lạc Hồng liền đã phi độn đến khách quý các bên ngoài, Quỷ Linh Môn bên kia càng là vội vàng, Lạc Hồng thì càng muốn thả bọn hắn, để có thể nhìn ra manh mối gì, cho nên hắn trước một bước vung mở Vân Lộ lão ma cùng Đổng Huyên Nhi cửa phòng, chỉ thấy hai người ngay tại trong phòng uống trà, nghe được tiếng mở cửa mới hướng cửa ra vào trong lại, gặp qua Lạc tiền bối, lão phu chính là Hợp Hoang Tông Thái Thượng trưởng lão Đổng Tâm Liên, đây là tiểu nữ Huyên Nhi, thấy rõ người tới, Vân Lộ lão ma lúc này đứng dậy hành lễ nói, mặc kệ là trước kia Lạc Hồng cho thấy thực lực, hay là hắn giảng nói, đều để Vân Lộ lão ma cái này thi lễ lộ ra hết sức thành tâm. Đổng Huyên Nhi ngay sau đó cũng muốn gặp lễ một phen, cũng là bị Lạc Hồng ngắt lời nói, Đổng cô nương liền không cần giới thiệu, người ta trước kia cùng là Hoàng Phong Cốc tu sĩ, ngươi thậm chí còn kém chút cùng hàng sư đệ kết thành đạo lữ, Lạc mổ đối ngươi thế nhưng là có chút quen thuộc, gặp Lạc Hồng chủ động rút ngắn quan hệ, Vân Lộ lão ma cùng Đổng Huyên Nhi cũng không khỏi sắc mặt dừng một chút, hai người liền sợ Hợp Hoang lão ma đem đối phương làm mất lòng, Lạc Hồng giận chó đánh mèo đến bọn hắn trên đầu, thực không dám giấu giếm. Cha ta nữ hai người hôm nay cầu kiến, thứ nhất là vì công, muốn đại biểu Hợp Hoang Tông cùng Hoàng Phong Cốc chữa trị quan hệ, thứ hai chính là tư, nghĩ thay tiểu nữ hỏi một chút hàng đạo hữu hạ lạc, còn xin Lạc tiền bối thành toàn, xác định Lạc Hồng thái độ về sau, Vân Lộ lão ma lập tức liền thẳng thắn nói ra ý đồ đến, Hợp Hoang Tông trước đây nhằm vào bổn cốc một chuyện, Lạc mổ rất rõ ràng là từ Hợp Hoang lão ma chủ đạo, mặc dù không có khả năng chỉ là hắn một người gây nên. Bất quá cái này cũng chỉ là tông môn ở giữa bình thường cạnh tranh, nếu không phải Hợp Hoang lão ma lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó Lạc mổ đệ tử, sự tình cũng sẽ không phát triển đến cái này tình trạng. Dưới mắt đầu đảng tội ác đã trừ, Lạc mổ cũng không muốn lại tiếp tục truy đến cùng, ngươi sau khi trở về cùng hiện tại Hợp Hoang tông chủ sự người nói, chỉ cần tự hành đem liên quan sự tình người xử trí một hai, việc này coi như qua, tại dùng vực ngoại thiên ma tìm kiếm thích hợp tọa độ không gian cái này 100-200 năm bên trong. Lạc Hồng cũng sẽ không nhàn rỗi, hắn một phương diện muốn mượn dùng thủy hỏa bát quái bàn bên trong thiên địa nguyên khí, đem tu vi tăng lên tới hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, còn mặt kia, hắn ly khai thiên nam trước, lưu tại trong động phủ ngũ sắc khổng tức tinh huyết, trải qua những năm này cùng ngũ thải long vũ dung hợp, đã tử khí diệt hết, có thể cung cấp luyện hóa, bất quá, lấy hắn hóa thần sơ kỳ tu vi, muốn luyện hóa chân linh tinh huyết, tất nhiên cần phải tốn hao một phen mài nước công phu, cho nên tại về sau 100-200 năm bên trong, Lạc Hồng sẽ 10 phần bận rộn, cũng không muốn lãng phí cùng Hợp Hoang Tông hoặc là Thái Chân Môn dây dưa. Vâng, Lạc tiền bối. Lời này lão phu nhất định từ đầu chí cuối mang về tông môn, tin tưởng tông môn trưởng lão hội cho Lạc tiền bối một cái giá thỏa mãn, phần này lễ mọn xin hãy nhận lấy, vậy tiểu nữ sự tình. Vân Lộ lão ma nghe vậy mừng rỡ, dù sao hắn cũng là Hợp Hoang tông một viên, cùng hắn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Lập tức, hắn liền lấy ra một cái cổ dài bình ngọc dâng lên, cẩn thận nghiêm túc hỏi Đổng Huyên Nhi sự tình. Không biết Đổng cô nương muốn tìm Hàn sư đệ đến tột cùng là vì sao? Lạc mổ tuy biết đại thể hạ lạc, nhưng cũng không thể tùy tiện lộ ra. Lạc Hồng tuy biết ngọn nguồn, nhưng nói thẳng ra liền có thể có thế bại lộ hắn bí mật lớn nhất, lập tức cũng chỉ có thể biết rõ còn cố hỏi nói, thực không dám giấu giếm, bởi vì một chút duyên cớ, Hàn tiền bối đã thành tiểu nữ tử tâm ma, nếu không thể kịp thời hóa giải, tiểu nữ tử tu vi liền khó có thể tiến thêm, lúc này mới không thể không cùng Hàn tiền bối gặp mặt một lần. Nói tới việc này, Đổng Huyên Nhi kiều mị gương mặt trên liền hiển hiện một vòng tiều tụy chi sắc, cái này chẳng những không có suy yếu mỹ mạo của nàng, ngược lại khiến cho càng lộ vẻ quyến rũ mê người, ha ha, tâm ma. Hàn sư đệ thật đúng là diễm phúc không cạn, lại cực khổ Đổng cô nương như thế thấp thỏm, Lạc Hồng không khỏi trêu đùa. Đổng Huyên Nhi nghe vậy không khỏi đem cái cầm chống đỡ tại trên ngực, lộ ra e lệ chi sắc, bất quá, Đổng cô nương sở dĩ sẽ sinh ra tâm ma, hơn phân nửa vẫn là tự thân sở tu công pháp quan hệ, Lạc mổ có thể dùng bí thuật tạm thời áp chế ngươi tâm ma, nhưng muốn vĩnh viễn không hậu hoạn, còn phải Hàn sư đệ tự mình xuất thủ, cũng may, ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí đi tìm hắn, tin tưởng không bao lâu, hắn liền sẽ trở về Lạc Vân Tông, dù sao có người tại loại kia hắn, Hóa Xuân Quyết cũng không so Thái Thượng Vô Tình Quyết, Lạc Hồng làm hóa thần tu sĩ, có là biện pháp áp chế công pháp này sinh ra tâm ma, bất quá, ép tới càng lâu, bắn ngược lại thì càng mãnh liệt, cho nên, các loại đến Hàn lão ma dùng thần niệm truyền lại bí thuật trợ Đổng Huyên Nhi triệt để hóa giải tâm ma lúc, nên sẽ có kinh hỉ. Hắc hắc, Hàn sư đệ, vi huynh chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, áp chế tâm ma về sau, tiểu nữ tử có thể bình thường tu luyện. Đổng Huyên Nhi nhãn tình sáng lên, ngạc nhiên hỏi, nàng đã lãng phí quá nhiều thời gian, bây giờ có thể đoạt lại một ngày, liền nhiều một chút kết anh khả năng, đương nhiên. Mà lại đôi này Lạc mổ tới nói dễ như trở bàn tay, chỉ cần thi pháp một lát liền có thể. Lạc Hồng thần sắc thoải mái mà vung tay lên nói, kia tiểu nữ tử liền cả gan mời tiền bối xuất thủ một lần. Đổng Huyên Nhi tự nhận nàng chỉ là một cái kết đan tu sĩ, không có cái gì có thể cung cấp hóa thần tu sĩ mơ ước, lúc này liền tin tưởng Lạc Hồng lời nói, từng buông lỏng tâm thần, có thể sẽ đau cái một cái, rất nhanh thuận tiện. Lạc Hồng điểm nhẹ xuống đầu, phải thủ pháp quyết vừa bấm, liền muốn thi pháp. Sau một lát, Lạc Hồng liền đi ra cái này gian phòng, chỉ lưu Vân Lộ lão ma viện mồ hôi đầm đìa nhưng lại mặt mũi tràn đầy khoái ý Đổng Huyên Nhi, thân hình lóe lên, hắn liền tới đến khách quý các lầu hai, dạo chơi đi vào một gian phòng về sau, liền gặp một lần cho xinh đẹp áo vàng nữ tử chính nâng cầm lên, buồn bực ngán ngẩm tại bên cạnh bàn chờ, tại bên chân của nàng, một cái hung thần ác sát chó đen chính nằm rạp trên mặt đất, cho dù là tại trong phòng, cũng thời khắc cảnh giác chung quanh. Làm phát giác có người đẩy cửa vào lúc, cái này chó đen lập tức bốn chân khẽ chống, đứng dậy, mắt lộ ra hung quang mà nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, mà khi nhìn rõ người tới chính là Lạc Hồng về sau, chó đen biểu lộ lập tức biến đổi, từ nguyên bản hung thần ác sát, biến thành lè lưỡi dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Lạc đại ca, ngươi đã đến. Hạm Vân Chi thấy thế lập tức mừng rỡ đứng dậy đón lấy, tiếu dung diễm diễm, phản phất tiểu muội nhà bên. Hạm cô nương, nhiều năm không thấy, không tri kỷ đến được chứ? Nhìn thấy cố nhân, Lạc Hồng tâm tình cũng là không tệ, không mang theo nửa phần hóa thần tu sĩ giá đỡ nói, trụy ma cốc sự tình không lâu sau, thúc tổ liền khỏi bệnh xuất quan, có thúc tổ đỡ chiếu, ta tại Ngự Linh Tông trôi qua còn không tệ, nguyên bản ta đã nghĩ tại mấy năm gần đây bên trong nếm thử đột phá Nguyên Anh, nhưng nghe Lạc đại ca giảng Nguyên Anh ba cửa ải lớn về sau, vẫn là quyết định lại làm chậm lại một chút. Hạm Vân Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.